Trong phòng tắm, Tô Tiểu Tông nhắm mắt xoa bọt xà bông trên đầu mình. Chao ôi, tóc quá ngắn nên không có nhiều bọt. Cu cậu không vui cong cái môi lên, cho đến khi bọt xà bông bị Lục Trình Dương xối sạch thì mới nhỏ giọng hỏi: "Bố ơi, đêm nay con ngủ cùng với mẹ hay ngủ với bố?" Lục Trình Dương không trả lời mà hỏi ngược lại con trai: "Vậy con muốn ngủ với ai?" Tô Tiểu Tông nghiêm túc trả lời: "Con muốn ngủ cùng với bố mẹ." Lục Trình Dương không đáp lại, nhanh chóng xối sạch bọt xà bông trên người con trai, cầm lấy khăn tắm bọc Tô Tiểu Tông lại rồi bế ra khỏi phòng tắm. Lúc đi ra thì nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm bên ngoài. Tô Tiểu Tông mặc áo ngủ, nhảy nhót ở trên giường một lúc, rồi chân không chạy ra ngoài tìm Tô Tầm. Ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi một lát, thì Tô Tầm mới từ trong phòng tắm đi ra. Cô không biết máy sấy để ở đâu, thấy Tô Tiểu Tông đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi trong phòng khách liền hỏi: "Bảo bối, con biết máy sấy để ở đâu không?" "Biết ạ." Tô Tiểu Tông để đồ chơi trong tay xuống, lạch bạch chạy đi. Không đầy một phút sau liền ôm máy sấy chạy lại: "Mẹ ơi, đây này." Tô Tầm hôn con trai một cái. Tô Tiểu Tông vui vẻ chạy đi. Sấy tóc xong, Tô Tầm xoay người lại thì thấy Lục Trình Dương vừa buộc dây áo choàng tắm vừa đi ra. Thân hình cao lớn, bắp chân thon dài, cân xứng, lồng ngực nở nang, nhìn rất là khêu gợi. Lục Chính Dương nhìn qua cô, rồi nhìn về phía Tô Tiểu Tông. Ánh mắt của cu cậu đã trở nên đờ đẫn, nên anh đoán con trai đã mệt rồi. Lục Chính Dương đi đến sofa ngồi xuống. Tô Tiểu Tông cất đồ chơi chạy lại nằm úp sấp trên đùi anh, cân nhắc lên, còn tay thì túm lấy áo choàng của Lục Chính Dương trèo lên người bố. Lục Chính Dương đưa tay kéo con trai lên. Tô Tiểu Tông hài lòng thỏa mãn, dạng chân ngồi trên đùi bố. Cái đầu nhỏ rụi vào trong ngực Lục Chính Dương, thân mật cọ cọ: "Bố ơi, con muốn ngủ." Lục Trình Dương ôm vật nhỏ mềm mại đang ngồi trong lòng mình, nâng cái mông nhỏ của con trai rồi đứng lên, nhìn về phía Tô Tầm, giọng nói ấm áp: "Đêm nay em và Tiểu Tông ngủ trong phòng ngủ chính." Tô Tiểu Tông giống như con rùa đen nhỏ đang rúc trong lòng Lục Trình Dương, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Bố ơi, bố không ngủ cùng con và mẹ sao?" Bé cho rằng mẹ không còn tức giận nữa thì bé có thể ngủ cùng với bố mẹ. Lục Trình Dương dừng bước, cùng Tô Tiểu Tông đồng thời nhìn về phía Tô Tầm hỏi: "Được không?" Ánh mắt mong đợi của Tô Tiểu Tông làm cho cô không nỡ nói lời từ chối. Lại tin rằng có con trai ngủ cùng thì Lục Trình Dương chắc chắn sẽ không làm gì. Dưới ánh mắt mong đợi của hai bố con thì Tô Tầm chậm rãi gật đầu. Tô Tiểu Tông rất vui mừng, nằm ở trên giường lớn. Cu cậu vỗ phía bên trái giường: "Mẹ ngủ bên này." Lại vỗ phía bên phải: "Bố ngủ bên này." Rồi chỉ vào mình: "Con ngủ ở giữa." Sau khi phân chỗ xong thì cu cậu thỏa mãn nằm xuống. Tô Tầm biết rõ Tô Tiểu Tông rất mong chờ được ngủ cùng bố mẹ nên đi tới. Lục Trình Dương nhìn cô rồi chau mày nói: "Ngủ đi." Vén chăn mỏng nằm lên giường, Tô Tiểu Tông lập tức nằm lại gần, cọ cọ lên cái cổ của Lục Trình Dương: "Bố ơi, bố kể chuyện đi." Tô Tầm thuận tay tắt đèn. Trong bóng đêm không nhìn thấy ánh mắt vô cùng thâm trầm của Lục Trình Dương nữa, mới kéo chăn nằm xuống. Tô Tiểu Tông xích lại gần hôn cô một cái rồi nằm lại gần bố, bảo bố kể chuyện cho mình. Giọng nói của Lục Trình Dương đè ép nhỏ nhất đến mức có thể, nhưng trong bóng tối lại rất dễ nghe. Có thể là do mệt mỏi nên Tô Tiểu Tông nghe chưa được 3 phút đã ngủ thiếp đi. Ngay cả Tô Tầm cũng bị giọng nói từ tính trầm thấp của Lục Trình Dương làm cho muốn ngủ. Cho đến khi anh chuyển vị trí của Tô Tiểu Tông đang ngủ say thì cô mới đột nhiên tỉnh lại. Anh muốn làm gì? Cô khẩn trương hỏi. Tô Tiểu Tông còn đang ở bên cạnh đấy. Hơi thở ấm áp phả sau gáy Tô Tầm, giọng nói của Lục Trình Dương càng đè nén hơn. Trong giọng nói nghiễm nhiên mang theo vài phần trêu chọc. Anh muốn làm gì ư? Em nói thử xem. Tô Tầm không nói nhưng trong lòng căng thẳng, tim đập thình thịch. Nụ hôn của Lục Trình Dương đã ép tới. Rất lâu mới buông cô ra, khàn khàn nói bên tai cô: "Tầm Tầm, chuyển qua đây ở cùng với anh đi." Anh nói: "Anh biết trong lòng em còn có chút vướng mắc nên ở cùng với anh sẽ từ từ giải quyết được. Nếu như cô không đồng ý thì có phải anh sẽ liên tục đến ở trong nhà cô, mỗi đêm lại chen chúc với Tô Tiểu Tông trên chiếc giường cho trẻ con kia, hoặc là chơi xấu tranh giường với cô sao?" Giống như lúc này thì cũng không khác nhau gì mấy. Có khác chăng ở nhà cô thì anh phải ngủ trên chiếc giường của Tô Tiểu Tông. Quả thật như vậy cũng làm khó anh rồi. Không phải trong lòng Tô Tầm còn vướng mắc. Thật ra lúc cô nghe những lời giải thích và nhìn thấy những vết sẹo trên người anh thì cô đã tha thứ cho anh rồi. Trước kia cô còn cho rằng Lục Trình Dương đã phụ bạc cô, phải cố quên đi một người mà mình từng yêu sâu đậm quả thực rất khó. Mỗi lần cô nhớ tới anh đều phải vừa yêu vừa hận. Rất không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì được. Tô Tầm vẫn luôn cho rằng mình là người bị hại lớn nhất. Nhưng sự thật lại nói cho cô biết, mặc kệ anh đã từng gặp phải chuyện gì, mặc kệ anh có đủ mạnh hay không thì cô đều được bảo hộ trong đôi cánh của anh. Nhưng mà cách anh yêu quá thâm trầm, cách hơn 5 năm trường thì tình yêu ấy càng trở nên sâu sắc hơn. Giữa bọn họ đã không còn giống như trước kia nữa, cô cũng đã thay đổi rất nhiều, anh cũng vậy. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng, giọng nói của nhau. Tô Tầm im lặng rất lâu, đột nhiên xoay người ôm lấy eo anh, gò má dán vào ngực anh, buồn rầu nói. Trong lòng em không có vướng mắc gì cả, em không biết làm thế nào để có thể trở về. Là em của trước đây, sau đó em phát hiện ra không thể như trước được nữa. Em không biết người anh thích là Tô Tầm 5 năm trước hay là Tô Tầm của hiện tại. Lục Trình Dương cúi đầu thở dài, nhỏ giọng hỏi cô. Em do dự lâu như vậy, chính là vì lo lắng điều này sao? Cũng không phải hoàn toàn, nhưng phần lớn nguyên nhân là như vậy. Dù sao chúng ta không hề gặp nhau trong 5 năm, ngay cả một câu nói cũng không nói qua. Sự thật khác hoàn toàn với những điều em đã biết. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã không giống như trước nữa. Có thể sau này anh sẽ phát hiện ra em đã thay đổi rất nhiều. Giọng nói của cô vẫn dầu dĩ như cũ, giống như là rất hoang mang. Vậy em có yêu anh không? Lục Trình Dương cúi đầu hôn cô. Sau khi thích ứng với bóng tối thì nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, mở miệng nhưng lại không nói lên lời, cúi đầu cọ vào trong ngực anh. Yêu. Lục Trình Dương ôm chặt cô, giọng khàn khàn. Anh hiểu, Tầm Tầm, anh yêu em, bất kể là em của trước kia, hiện tại hay tương lai. Tô Tầm cố gắng mở to hai mắt, lông mi cong dài như bàn chải nhỏ quét qua lồng ngực trần của anh. Lục Trình Dương biết rõ là cô muốn khóc, nhưng trước ngực không bị ướt thì anh hiểu cô đã cố gắng nuốt nước mắt trở vào. Tô Tầm có chút đau lòng, người luôn để tiếng yêu trên bờ môi là cô. Rõ ràng là yêu sâu đậm như vậy, nhưng bây giờ, ngay cả một câu em yêu anh mà cô cũng không nói ra được. Đôi môi ấm áp thuận theo cái trán của Tô Tầm trượt xuống, anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, giọng nói của anh tràn đầy nhu tình. Tầm Tầm, có những điều không phải nhất định nói thành lời thì mới có thể hiểu được. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến thôi. Tim Tô Tầm đập chật một nhịp, từ từ đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng không ngờ chỉ một động tác nhỏ như vậy đã nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa của người đàn ông này. Có một thân mình vừa nóng vừa nặng đè lên người của cô, dọa cô thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Anh điên à, Tiểu Tông còn đang ở bên cạnh đó. Lục Trình Dương cúi đầu hôn cô một cái. Anh không điên, anh bế con đến phòng trẻ em hoặc là bế em qua phòng khác cũng được. Nói xong thì chống tay hai bên người cô, thâm trầm nhìn cô giống như đang chờ câu trả lời của cô vậy. Tô Tầm cảm thấy rất thẹn, như vậy đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Quả thật cô rất xấu hổ, cô không thể nào mở miệng nói được. Ngay cả hô hấp cũng như muốn ngừng lại. Anh không thể đợi sao? Lần sau... Anh đã chờ quá lâu rồi. Một lần nữa Lục Trình Dương cúi đầu hôn cô. Sau vài giây liền bước xuống giường, khom người bế lấy cô đi ra ngoài. Anh không đợi nổi nữa rồi. Cả khuôn mặt của Tô Tầm như lửa đốt. Còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Lục Trình Dương ném lên giường trong phòng khách. Rất nhanh liền bị anh đè lên, nụ hôn ác liệt hơn, sâu hơn ép tới, không cho cô cơ hội để từ chối. Hai tay thuần thục giật quần áo của cô ra, rồi đưa tay đến bên hông kéo dây buộc ra. Áo choàng tắm trên người anh nhanh chóng bị ném xuống đất. Hai người cứ như vậy thẳng thắn đối diện. Tô Tầm không nghĩ mọi việc sẽ phát triển nhanh như vậy. Bị dục vọng vô cùng kích liệt, nhiệt tình của anh hù dọa. Lúc tay phải đụng vào vết sẹo trên eo, phía sau lưng anh thì thân thể và trái tim đồng thời cùng mềm nhũn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng anh, giống như là muốn xoa dịu đi những vết thương kia. Chỉ cần nghĩ đến những vết sẹo này sẽ đi theo anh cả đời thì cô cảm thấy rất khó chịu. Chắc chắn lúc đấy anh rất đau. Dường như Lục Trình Dương cảm nhận được tâm tình của cô nên động tác từ từ chậm lại, vòng tay ra sau lưng cầm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn. Đã không còn đau nữa rồi, em đừng đau lòng. Tô Tầm dầu dĩ, vâng. Sau đó tay cô liền bị dẫn tới nơi nào đó. Lục Chính Dương hôn cô, áp chế cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cảm thấy cô đã có thể tiếp nhận anh, Lục Chính Dương liền tiến vào. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, Tô Tầm cảm thấy rất khó chịu. Lâu rồi hai người không quan hệ, trong từng ấy năm, hai người chỉ có những hành động thân mật đối đối phương mà thôi. Nhung nhớ đến cực hạn, yêu đến cực hạn, đây là phương thức trực tiếp nhất có thể biểu đạt tâm tình của hai người. Lục Chính Dương hôn cô, có một loại khao khát mãnh liệt muốn khảm cô vào trong thân thể mình. Tô Tầm đã bị nhiệt tình của anh làm tan rã, dần dần chìm vào trầm luân cùng với anh. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Tông tỉnh lại thì phát hiện ra trên giường lớn chỉ có một mình thì dụi mắt, vểnh mông lên, bò từ trên giường xuống đi ra ngoài tìm bố và mẹ. Chân trần chạy bình bịch đến phòng khách, không có ai cả. Lại chạy đến phòng bếp, chắc chắn bố đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Bố ơi! Cô cậu vừa chạy đến cửa đã kêu to một tiếng, kết quả là trợn tròn mắt lên. Trong phòng bếp cũng không thấy bố đâu cả. Bố ơi! Tiếng gọi của Tô Tiểu Tông càng lớn hơn, liên tục gọi vài tiếng bố mẹ. Chạy đến trước cửa thư phòng, đang lúc muốn nhón chân mở cửa, thì cánh cửa phòng cách đột nhiên mở ra. Lục Chính Dương từ bên trong đi ra, còn thuận tay đóng cửa lại. Tô Tiểu Tông mê man nhìn anh, gọi bố rồi đưa tay xoa mặt. Con không thấy mẹ đâu cả. Tối hôm qua rõ ràng là ba người ngủ cùng nhau, tại sao buổi sáng thức dậy lại không thấy bố mẹ đâu? Lục Chính Dương khom người bế con trai đang mờ mịt không hiểu, đi vào phòng vệ sinh kéo ghế nhỏ ra, rồi để Tô Tiểu Tông đứng xuống. Lúc này anh mới nói, mẹ đang ngủ, con đừng làm ồn. Sau đó anh lấy kem đánh răng và nước cho con trai. Tô Tiểu Tông cầm bàn chải đánh răng rất không hiểu hỏi, bố ơi, mẹ không có ở trong phòng, mẹ ngủ ở đâu? Rõ ràng tối hôm qua bố mẹ ngủ cùng với bé mà. Lục Trình Dương được ăn no nên tâm tình rất tốt. Cầm bàn tay nhỏ bé của Tô Tiểu Tông để bàn chải lên miệng con trai. Cô cậu phối hợp mở miệng để lộ ra hàm răng trắng tinh. Vừa lắc lắc cái đầu nhỏ đánh răng, vừa chầm chầm nhìn bố trong gương. Lục Trình Dương cũng đang cầm bàn chải đánh răng. Tô Tiểu Tông nhìn trong gương thì thấy miệng của mình và bố dính đầy bọt nên rất vui. Chỉ cần có người cùng đánh răng với cô cậu thì cô cậu cũng sẽ đánh rất nghiêm túc. Đánh răng rửa mặt xong, Lục Trình Dương dắt Tô Tiểu Tông đến trước cửa thư phòng, chỉ vào cửa phòng khách, cách vách nói, mẹ đang ngủ ở bên trong, con không được làm ồn, sẽ đánh thức mẹ dậy, biết chưa? Bố ơi, tại sao mẹ lại qua phòng này ngủ vậy ạ? Tô Tiểu Tông muốn đi vào nhìn mẹ, nhưng lại bị Lục Trình Dương bế đi vào phòng bếp. Lục Trình Dương thuận miệng nói, bởi vì mẹ thích căn phòng này. Vậy à? Tô Tiểu Tông gật đầu. Vậy tối nay chúng ta cùng nhau ngủ ở căn phòng này đi. Nhưng mà con thấy phòng của bố lớn hơn, con vẫn thích phòng đó hơn. Lục Trình Dương liếc con trai một cái, trong đầu tính toán. Trước tiên cứ thỏa mãn ước vọng muốn ngủ cùng bố mẹ của con trai. Cùng lắm thì buổi tối anh làm công tác vận chuyển cũng được. Ăn sáng xong, Lục Trình Dương dẫn Tô Tiểu Tông đi siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn về làm cơm trưa. Tô Tiểu Tông hài lòng thỏa mãn, xách túi đồ ăn vặt và ly kem đi về nhà. Thời gian còn sớm nên Lục Trình Dương để Tô Tiểu Tông chơi trong phòng khách, còn anh vào thư phòng làm việc. Tô Tầm vẫn còn đang ngủ. Tô Tiểu Tông mới chơi được một lát đã cảm thấy chán, bèn chạy đến cửa thư phòng che miệng hỏi nhỏ. Bố ơi, con có thể vào gặp mẹ được chưa? Bởi vì Lục Chính Dương đã dặn là không được nói lớn tiếng, cho nên giọng nói của cô cậu rất nhỏ. Lục Chính Dương không nghe rõ nên vẫy tay ý bảo con trai đi vào. Tô Tiểu Tông chạy tới, Lục Chính Dương bế con trai ngồi lên đùi mình, trả lời xong cái email cuối cùng, rồi mở phim hoạt hình cho cậu nhóc xem. Nào, bố và con cùng nhau xem phim để cho mẹ ngủ. Có bố ngồi xem cùng nên Tô Tiểu Tông không đòi đi tìm mẹ nữa. Nhưng mà cô cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, bèn ngẩng đầu hỏi Lục Chính Dương. Bố ơi, sao hôm nay mẹ lại ngủ đến giờ còn chưa dậy nữa? Bình thường mẹ không như vậy mà. Lục Chính Dương cảm thấy hôm nay con trai thắc mắc quá nhiều, đưa tay nhéo má cô cậu một cái, sau đó bóp miệng của cô cậu chu lên cho đến khi không nói rõ được lời nữa. Bố hư quá, Tô Tiểu Tông vươn tay chụp lấy tay của bố mình. Lục Chính Dương trêu con trai một chút, thấy đã đến giờ bèn đứng dậy đi nấu cơm. Tô Tiểu Tông quỳ nằm trên ghế, vểnh cái mông lên nghịch máy tính một lát rồi chạy ra phòng khách vẽ tranh. 12 giờ rưỡi, Lục Trình Dương đã nấu cơm xong, nhìn về phía căn phòng vẫn đang trống chặt thì khẽ nhíu mày. Thật mệt như vậy sao? Tô Tiểu Tông đã sớm rửa tay sạch sẽ, đang đứng chờ bên bàn ăn. Lục Trình Dương bế con trai

Lục Trình Dương không nói nhiều về vấn chuyện năm đó cho cô biết mà chỉ nói đại khái. Cô biết anh không muốn cô biết quá nhiều, sợ cô có gánh nặng về tâm lý. Nhưng mà cô muốn biết, rất muốn biết. Lạc Thiến Tiến nắm chặt lấy vạt áo của mình. Đây là những ký ức mà cô không muốn nhớ lại nhất. Nhưng lại là những ký ức khắc sâu, không thể nào quên được. Nó giống như một ma trận vây khốn cô ở bên trong. Mấy năm nay, cho dù cô cố gắng thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng không thể quên được. Lục Trình Dương cũng không giục cô ta. Anh nắm tay Tô Tầm thật chặt, ngón tay xoa lên mu bàn tay cô. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn anh. Anh cho cô một ánh mắt yên tâm. Im lặng một lúc lâu, Lạc Thiến Thiến mới mở miệng, giọng nói đầy bi thương và áy náy. Trình Uy là vì em nên mới chết. Anh và bố mẹ anh bị liên lụy đều là do em hại. Em có lỗi với Trình Uy, cũng có lỗi với các người. Đang nói thì đưa tay lau nước mắt rồi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Sắc mặt Lục Trình Dương không đổi, nhìn có chút lạnh lùng. Tô Tầm mấp máy môi, rút vài tờ khăn giấy đưa cho Lạc Thiến Thiến. Em cứ bình tĩnh lại trước đã, có lời gì nói sau. Trong lòng nhỏ chỉ còn tiếng khóc của Lạc Thiến Thiến. Mười mấy phút sau, Lạc Thiến Thiến khóc đến đỏ mắt, giống như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm muốn nói ra mọi chuyện. Ngước mắt nhìn Lục Trình Dương. Giang Hằng là tên khốn khiếp. Em là do quá nhu nhược. Nếu như lúc trước em nghe theo lời khuyên của Trình Uy thì anh ấy cũng sẽ không đến tìm Giang Hằng, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Anh ấy cũng sẽ không lỡ tay giết người, sẽ không bị cảnh sát bắt đi, cũng sẽ không bị tử hình. Lạc Thiến Thiến và Lục Trình Uy là sinh viên cùng trường. Năm ấy Lục Trình Uy 20 tuổi, là sinh viên năm 3. Lạc Thiến Thiến 19 tuổi, học kém hơn Lục Trình Uy một khóa. Lạc Thiến Thiến rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng gia cảnh lại không tốt. Mỗi ngày ngoại trừ lên lớp thì cô còn đi làm thêm. Trong một lần tình cờ, Lục Trình Uy phát hiện ra cô làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm, nên liền kéo cô đi, mặt đen lại chất vấn cô. Tại sao lại đi làm ở nơi như thế này chứ? Em thiếu tiền như vậy sao? Cô không lên tiếng bởi vì cô thật sự rất thiếu tiền. Lục Trình Uy thấy cô im lặng như vậy thì rất tức giận. Anh đã theo đuổi cô mấy tháng nhưng cô cũng không có đồng ý. Kết quả là lại làm nhân viên phục vụ ở nơi ăn chơi trụy lạc kia. Cô không biết nơi đó là nơi nào hay sao chứ? Anh nhìn quần áo mát mẻ trên người cô thì bừng bừng nổi giận kéo cô đi về phía quán bar. Bây giờ anh đưa em đi xin nghỉ việc. Em cần bao nhiêu tiền thì anh sẽ giúp em. Bị anh thấy dáng vẻ này của mình nên Lạc Thiến Thiến rất khó xử, thoát ra khỏi tay anh. Em không nghỉ việc cũng không cần anh giúp đỡ, cảm ơn ý tốt của anh. Từ lần sau đó, mỗi lần cô đi làm thì Lục Trình Uy đều xuất hiện trong quán bar. Thấy cô bị một khách hàng lôi kéo thì đen mặt đứng ra. Kỳ thật trong lòng Lạc Thiến Thiến rất thích anh, nhưng sự mặc cảm tự ti làm cho cô có cảm giác mình không xứng với anh. Trong một lần cuối cùng, anh hỏi cô, rốt cuộc em có muốn ở cạnh anh hay không? Dưới cái nhìn thâm trầm của anh thì cô liền gật đầu. Lục Trình Uy bảo cô nghỉ việc. Lạc Thiến Thiến đồng ý với anh là đến cuối tháng sẽ xin nghỉ. Khi đó Giang Hằng thường xuyên đến quán bar kia, mỗi lần đều gọi cô vào phòng bao. Lục Trình Uy nói không sai, cho dù cô có thanh cao cỡ nào thì khi đi làm ở những nơi đó, ở trong mắt người khác, nhất là ở trong mắt những người đàn ông có tiền, thì đều sẽ bị coi thường. Lúc cô cự tuyệt thì liền bị người khác nói là mềm nắn rắn, buông, hoặc nghĩ là cô muốn nâng giá. Ở đó dường như không có ai tôn trọng cô cả. Có vài người càng không chiếm được lại càng muốn chinh phục. Giang Hằng chính là một người như vậy. Mấy lần bị cô từ chối nên hắn càng ngày càng để ý đến cô. Lục Trình Uy đã nảy sinh hai lần xung đột không lớn không nhỏ với hắn. Đối phương có tiền, có thế. Ở nơi đó chính là vật sống nên không ai dám đắc tội. Ngày hôm đó, Lục Trình Uy được thầy giáo gọi đi hỗ trợ. Lạc Thiến Thiến lại một lần nữa bị Giang Hằng gọi vào phòng bao. Nhưng không ngờ, khi cô vừa đi vào thì mấy người trong phòng liền đi ra hết, chỉ còn mình cô và Giang Hằng. Lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi, hối hận là tại sao mình lại đến nơi này làm thêm. Giang Hằng giữ chặt Lạc Thiến Thiến, tay chỉ về phía những chai rượu Tây quý giá ở trên bàn. Nghe nói em muốn nghỉ việc, đêm nay hãy bồi tôi uống rượu. Lạc Thiến Thiến không đồng ý, dãy giụa nói, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không tiếp rượu. Giang Hằng cười, ở nơi này có nữ nhân viên phục vụ nào mà không tiếp rượu chứ? Rất nhiều người lúc đầu cũng giống em, sau một thời gian đều không thể gia nhập tùy tục. Nếu đã làm ở đây thì phải thích ứng với những quy tắc ở nơi này. Lúc em quyết định đến đây làm thì nên hiểu những điều này. Hôm nay em nhất định phải uống rượu với tôi, nếu không em đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Giang Hằng nhét một ly rượu vào trong tay cô, lạnh lùng nói. Lúc ấy Lạc Thiến Thiến rất sợ, nhưng không nghĩ là Giang Hằng sẽ làm việc gì xấu với cô. Hắn muốn dạng phụ nữ thế nào mà chẳng được. Huống hồ, nếu hắn gây ra chuyện gì, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Giang gia, cũng không tốt. Nên cô cố gắng kéo cửa phòng bao ra, nhưng đã bị người ta khóa trái ở bên ngoài rồi. Sự sợ hãi hoàn toàn bao phủ lấy cô. Cách âm trong phòng bao rất tốt, nên cho dù cô có la to hay gõ cửa cỡ nào thì cũng không có người đến. Giang Hằng nhìn thấy cô sợ đến sắc mặt trắng bệch thì khẽ cười một tiếng. Sợ cái gì chứ? Tôi cũng không phải ăn em, chỉ muốn cùng em uống mấy ly rượu thôi. Tôi đến đây nhiều lần như vậy, nhưng em không hề để mặt tôi lấy một lần, khiến tôi mất mặt trước đám anh em. Em đã muốn nghỉ việc rồi, thì có cần tôi phải nói xin lỗi trước không? Uống xong những ly rượu này thì tôi sẽ để em đi. Lạc Thiến Tiến đứng yên ở cửa, Giang Hằng cũng không vội, tùy ý dựa vào sofa, lắc lắc ly rượu trong tay. Sau khi uống ba ly thì ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cô. Lạc Thiến Thiến kiên trì đi tới, cầm lấy ly rượu thật chặt. Anh nói lời phải giữ lời. Rượu này có nồng độ rất cao. Sau khi Lạc Thiến Thiến uống mấy ly, liền cảm thấy hoảng hốt, toàn thân vô lực. Lúc Giang Hằng lại gần thì ngay cả sức lực để phản kháng cô cũng không có. Di động của Lạc Thiến đã tắt máy 2 ngày, cô cũng không đến chỗ làm. Lục Trình Uy như kẻ điên cuồng tìm cô 2 ngày như thế. Rốt cuộc khi tìm được cô thì lại nói chia tay. Lục Trình Uy không đồng ý, con ngươi đen sâu thẳm nhìn cô ép hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cô lắc đầu. Không có, chỉ là em cảm thấy giữa em và anh không hợp. Sớm chia tay thì sớm giải thoát. Lục Trình Uy phẫn nộ nhìn cô, giận dữ hét lên. Không hợp, Lạc Thiến Thiến. Tốt nhất em nên nói thật cho anh biết. Tối qua anh đã đến quán bar. Có người nói đêm đó em ở trong phòng bao với Giang Hằng cả đêm. Em đã nói em sẽ không đánh mất bản thân ư? Hắn đã cho em bao nhiêu tiền để khiến em cúi đầu, bán rẻ thân thể của chính mình như thế? Sắc mặt Lạc Thiến Thiến trắng bệch. Ai cũng có thể nói cô như vậy, nhưng duy chỉ có anh. Cô không hy vọng anh coi thường cô. Em nói đi, tại sao chứ? Em rõ ràng đã đồng ý với anh là cuối tháng sẽ nghỉ việc. Tại sao? Hiển nhiên Lục Trình Uy đã hoàn toàn suy sụp. Hai tay nắm lấy bả vai của cô, dùng sức mà lắc. Hắn cưỡng bức em không chống lại được. Em cũng không đắc tội được. Em không có cách nào sao? Sai là sai ở chỗ em không nên đến nơi đó làm việc, không nghe theo lời anh nói. Lạc Tiến Tiến ngồi sụp xuống đất khóc òa lên. Trong tiếng khóc là sự tuyệt vọng, khó xử và bất lực. Lục Trình Uy đứng yên tại chỗ, ngẩn người ra rất lâu. Sắc mặt cũng trắng bệch. Nhìn Lạc Thiến Thiến đang ngồi chồm hổm trên đất khóc đến run rẩy thì nắm chặt quả đấm. Sau một khắc thì kéo mạnh cô đi ra ngoài. Đi, báo cảnh sát với anh. Không. Lạc Thiến Thiến bối rối giữ chặt anh lại. Không thể báo cảnh sát. Nếu như bố em biết được sẽ tức chết. Sức khỏe của ông ấy không tốt. Hơn nữa cái gì? Lục Trình Uy đột nhiên dùng sức đẩy cô vào tường, tức giận giống lên. Là cưỡng hiếp. Hắn ta cưỡng hiếp em có hiểu hay không? Có tiền có thế thì thế nào? Phạm pháp thì phải chịu trừng phạt. Lạc Thiến Thiến, chẳng lẽ em cứ để yên như vậy? Vậy anh thì sao? Em coi anh là cái gì? Bạn gái anh bị người khác khi dễ. Em bảo anh cứ bấm bụng bấm dạ coi như không có việc gì sao? Những từ ngữ khó nghe được thốt ra từ trong miệng của Lục Trình Uy làm Lạc Thiến Thiến cảm thấy đau lòng đến cực điểm. Lúc nãy em đã nói chia tay rồi. Bây giờ em không còn là bạn gái của anh nữa. Anh không cần phải vì em mà chọc đến Giang Hằng. Ngay sau khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau đó thì cô đã muốn báo cảnh sát rồi. Nhưng Giang Hằng làm sao có thể để cho cô đạt được ý nguyện chứ? Nếu hắn đã dám làm chuyện như vậy thì hắn có thừa sức để trốn tội. Cô không muốn làm Lục Trình Uy bị liên lụy. Em nói cái gì? Lục Trình Uy bị chọc giận điên lên rồi. Ngay cả lời nói cũng cắn răng nghiến lợi mà thốt ra. Anh vốn cho rằng lòng tự trọng của Lạc Thiến Thiến lớn, nhưng không ngờ lại tự ti nhu nhược. Lúc em bị hắn ta xâm phạm thì vẫn còn là bạn gái của anh, cho nên chuyện này do anh quyết định. Muốn chia tay thì phải đợi chuyện này giải quyết xong rồi nói tiếp. Lục Trình Uy kéo cô đến đồn công an, ghi xong lời khai cũng không thấy cảnh sát có hành động gì. Kể từ sau khi đêm đó, tâm tình của Lạc Thiến Thiến không tốt, không muốn gặp Lục Trình Uy, báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì, nên cô đành cam chịu, bao nhiêu đau khổ đều nuốt vào bụng. từ trong đáy lòng cô cũng không cho rằng mình cũng có chỗ sai, không nên đi làm ở nơi đó. Nói cho cùng một phần cũng là tự ti, nhu nhược. Lục Trình Y tuổi trẻ, khí thịnh, anh không có ý định bỏ qua chuyện này. Đêm đó anh kéo Lạc Thiến Tiến đến quán bar tìm Giang Hằng. Năm đó Giang Hằng 25 tuổi, đang chuẩn bị thừa kế công ty của gia tộc, nên mỗi ngày đều đối mặt với rất nhiều loại tình huống khác nhau. Từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh giàu sang, ưu việt hơn người khác, nên hắn không để Lục Trình Y vào mắt. Chỉ là một tên sinh viên, có bề ngoài dễ nhìn một chút, có tư cách gì mà so với hắn chứ? Giang Hằng, mày đừng tưởng mày có tiền thì có thể. Chuyện này coi như xong. Lục Trình Y nắm chặt quả đấm hung hăng nhìn Giang Hằng. Chuyện gì đây? Giang Hằng giễu cợt. Chuyện bạn gái của mày câu dẫn tao sao? Tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh tao không có cưỡng ép cô ta. Là do cô ta tự nguyện. Nhưng mà tao cũng không ngờ cô ta lại còn là xử nữ. Nếu như đã là người của tao rồi thì tao sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Mày có thể đi rồi. Nói xong liền đi tới kéo Lạc Thiến Thiến về phía sau. Lạc Thiến Thiến rất phẫn nộ với việc hắn đổi trắng thay đen như vậy. Cô dùng sức giãy giụa, vội vàng giải thích với Lục Trình Uy. Không phải em tự nguyện, em không có câu dẫn anh ta. Cảm giác bị người ta làm nhục rồi bị dẫm dưới chân mà nghiền nát quả thật rất khó chịu. Lục Trình Uy bất ngờ nổi giận đùng đùng, nắm chặt quả đấm đánh mạnh lên mặt Giang Hằng. Giang Hằng không ngờ sức lực của Lục Trình Uy lại lớn như vậy, bị đánh nghiêng mặt về một bên, lảo đảo đụng vào bàn. Rất nhanh, đám người trong phòng Giang Hằng vội vàng xông lên, nhưng Giang Hằng đã đưa ra ngăn bọn họ lại. Không sao, việc này mọi người không cần nhúng tay vào. Không phải chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thôi sao? Tôi cũng không tin tôi không đối phó được. Vừa nói xong thì đấm vào mặt Lục Trình Uy một quyền. Thấy hai người lao vào đánh nhau như vậy thì Lạc Thiến Thiến rất sợ. Không ai tiến lên ngăn cản, bởi vì Giang Hằng tự tin chính mình có thể giải quyết Lục Trình Uy, cho nên tất cả mọi người đều khoanh tay đứng nhìn Lục Trình Uy bị Giang Hằng đánh ngã. Những người đứng xem đều hô lên hưởng ứng. Lạc Thiến Thiến tiến lên kéo Giang Hằng. Giang Hằng lạnh lùng đẩy cô ta ra. Người phụ nữ này rõ ràng đã là người của hắn rồi mà còn không biết điều như vậy. Lạc Thiến Thiến bị Giang Hằng đẩy ra, lưng đụng vào bàn trà, đau đến chảy cả nước mắt. Một màn này rơi vào trong mắt Lục Trình Uy. Anh vốn đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên giật mạnh hai chân của Giang Hằng. Giang Hằng mất cân bằng ngã mạnh về phía sau. Đúng lúc cái ót đập mạnh vào góc nhọn của cái bàn, lập tức máu chảy đầy đất. Cơ thể Giang Hằng co giật vài cái rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn này khiến mọi người trong phòng ngây ngẩn cả người. Sau khi kịp phản ứng thì có người tiến lên chế trụ Lục Trình Uy lại. Giang Hằng rất nhanh đã được xe cấp cứu chở đi. Cùng lúc đó, Lục Trình Uy và Lạc Thiến Thiến bị cảnh sát dẫn đi. Tất cả cứ giống như một giấc mơ. Thế giới của bọn họ đã thay đổi đến long trời lở đất. Chỉ cần sai một ly đi một dặm, tất cả mọi chuyện đều không giống như trước nữa. Việc khiến Lạc Thiến Thiến hối hận nhất trong cuộc đời này chính là không kiên trì bảo vệ chính mình. Nếu như lúc trước cô nghe theo lời của Lục Trình Uy hoặc là lý trí tỉnh táo một chút, tố cáo Giang Hằng ra tòa, cho dù kết quả không như ý muốn của mình, thì Lục Trình Uy cũng không xúc động tìm Giang Hằng đánh nhau, cũng sẽ không lỡ tay giết người. Sau khi Lạc Thiến Thiến nói rõ mọi chuyện, thì phát hiện ra gánh nặng đeo trên lưng mình bao năm đã nhẹ đi không ít. Cô là người nhu nhược, lúc bị bắt nạt đã không mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình. Sau khi Lục Trình Uy bị phán tử hình, thì cô không dám đối diện với người nhà của anh. Lúc bị Giang Gia uy hiếp, thì cô đã không dám nói ra chân tướng. Mọi việc xảy ra đều là vì em đã hại Trình Uy và gia đình anh. Trình Uy tuy còn trẻ như vậy, cuộc đời này em không thể quên anh ấy được. Mỗi lần nhớ tới anh ấy thì em đều cảm thấy rất áy náy. Lục Trình Dương siết chặt bàn tay, cầm lấy tay Tô Tầm thật chặt. Tô Tầm có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của anh, biết rõ anh đang rất tức giận. Thực ra cô cũng vậy.